Âm hôn lúc nửa đêm, chương 121 Minh Vương lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 89 phần 10 nha, cái kia xuyên tân nương từ ra cô em chồng mộ bị đồng ra người trộm, sau đó tân nương từ chấp niệm bám vào kia thân. Gia thượng bị mang vào đồng ra, mới phát hiện phía dưới mật thất. Quân, chi đạo, ta lại nhìn về phía Mặc Hàn nói, cũng có khả, năng là Lam gia bị thiêu trước kia phó gia đi qua mật thất. Nhưng nếu là như thế này, kia thân gia không có khả năng bảo tồn như vậy hảo. Cho nên vẫn là có khuynh hướng mộ bị trộm, quân chi cái này bị thiêu Lam gia, sẽ cùng ngươi sư huynh nhà bọn họ có quan hệ sao? Ta hỏi, quân chi nhún vai, không biết, ta nghe sư huynh nhắc tới quá, nhà bọn họ, nguyên quán liền ở Trạch Vân Thành, Lục Thành ly Trạch Vân Thành không? Tính gần, lại cũng coi như không thượng xa, có hay không quan hệ thật? Đúng là không nhất định, làm Trạch Vân Thành thành hoàng đi tra một chút. Mặc Hàn phân phó một tiếng, mang theo chúng ta đi trở về. Trạch Vân Thành bên kia thực mau cho khôi phục đương Lục Thành nơi này lam. Gia thế lực như ngày cùng ngày thời điểm, Trạch Vân Thành Lam gia cũng bắt đầu quật khởi, mà Lục Thành Lam gia bị thiêu hủy suy tàn thời điểm. Vừa lúc cũng là Trạch Vân Thành Lam gia quật khởi thời điểm. Lúc ấy, không có Lục Thành Lam gia người đi đến cậy nhờ Trạch Vân Thành Lam. Gia, hai nhà trừ bỏ đều họ Lam, hẳn là không có gì quan hệ. Ở nhà ăn cơm tất nhiên ta ba mẹ một người cấp Mặc Hàn bao cái đại hồng bao. Minh Vương đại nhân xoay người liền đem bao lì xì toàn bộ nộp lên. Thật hiểu chuyện, nhưng mà an nhàn nhật tử không quá mấy ngày, Lục Thành liền toát ra tới. Không ít quỷ binh, hồng quỷ hồi báo, đều là những cái đó còn không có. Tới kịp phá hư triệu hoán trong trận triệu hồi ra tới. Đồng ra, những cái đó thời trẻ bày ra triệu hoán trận, căn bản là không cần cái. Gì đặc thù đồ vật chỉ cần đồng ra người máu thích nhập triệu hoán trận là có thể bị kích hoạt. Không biết là, ra chờ ba cái gia tộc, bước cho khẩn, vẫn là hồng quỷ bọn họ trang nghiêm, đồng ra không ít dưỡng quỷ sư đều ôm chết cũng muốn kéo người chôn cùng tâm khởi động triệu. Hoán trận, Mặc Hàn giúp đỡ giải quyết vài chỉ quỷ binh, dần dần phát giác không thích hợp tới. Đêm nay, giải quyết rớt một con dương đầu quỷ, Mặc Hàn nắm từ kia con dê. Đầu quỷ thượng chặt bỏ sừng dê nói. Này đó quỷ binh không được đầy đủ, là đồng ra máu triệu hoán, ta khó hiểu, Mặc Hàn nhìn mà cách đó không xa còn không có bị phá hư rất một chỗ triệu hoán trận cho mày. Mộ nhi ta khả năng phải về minh giới một chuyến. Nói thật lần đầu tiên nghe thấy những lời này, trong lòng ta là không muốn. Ta liền muốn Mặc Hàn bồi ta, mỗi ngày đều bồi ta. Bất quá ta cũng minh bạch hắn nói như vậy tất nhiên có hắn đạo lý cũng không ngăn cản. Vậy ngươi khi nào có thể trở về? Ta đi không được minh giới, hắn nếu là không trở lại nói. Ta đã có thể không thấy được hắn, mau chóng, hắn nói, không có được đến xác thực trả lời ta có điểm tiểu thất vọng. Hắn thấy thế, cúi đầu mổ ta một chút, nhiều nhất một tháng ta bảo đảm, vậy được rồi, ta gật gật đầu, ngươi nếu là không đúng hạn trở về ta sẽ đem ngươi ghi tạc tiểu sách vở thượng. Hảo, hắn sùng nịch sờ sờ ta đầu, ta không ở trong lúc ngoan một chút, đừng làm cho chính mình có nguy hiểm. Tinh Bác Hiểu liền ở nhà ngươi dưới, lầu, có chuyện gì đều có thể sai xử hắn đi làm, ân ân, một đạo kiếm thế bổ về phía kia triệu hoán trận, lập tức đem triệu hoán trận dập nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Hàn thu hồi kiếm, trở tay lấy ra tới một đạo huyền thiết sắc lệnh bài, mặt trên viết. Minh Vương lệnh, ba chữ, đây là Minh Vương lệnh, vạn nhất có việc vội vã tìm ta, phát ra Minh Vương. Lệnh liền có thể, Mặc Hàn đem kia nửa thước lớn lên Minh Vương lệnh. Giao cho trong tay ta cúi đầu bám vào ta bên tai dạy ta cách dùng. Đụng tới không có mắt cũng có thể lấy ra Minh Vương lệnh cho thấy thân phận của ngươi. Ta gật gật đầu, biết hắn đây là không yên tâm. Ta, ngươi yên tâm, ta khẳng định ngoan ngoãn chờ ngươi trở về. Ngươi, trở về cha quỷ binh sự cũng muốn cẩn thận. Ân, Mặc Hàn hôn qua ta, lưu luyến lui vào phía sau thông hướng minh giới lốc xoáy, biến mất ở trong bóng tối. Ta ngốc ngốc nhìn kia một khối không đi xuống địa phương, trái tim bò lên tới một cổ nhàn nhạt khổ sở. Nếu là ta có thể ở minh giới sinh hoạt thì tốt rồi, liền có thể bồi Mặc Hàn đi minh giới. Lúc sau mấy ngày quỷ binh thật là thiếu không ít nhưng cũng không đại. Biểu không có, Trạch Vân Thành bên kia có Thanh Hư quan đại bản doanh. Hơn nữa đồng gia ở bên kia không có gì căn cơ quỷ binh xuất hiện tình. Huống còn hảo, Lục Thành bên này tác thảm đạm nhiều, đầu tiên Lục Thành không có gì đại hình đạo quan, tiếp theo, đồng gia đại bản doanh ở Lục Thành triệu hoán trận cũng là nhiều nhất. Tuy, rằng phía chính phủ đã phong tỏa tin tức nhưng hiện tại thông tin khoa. Học kỹ thuật phát đạt vẫn là có tin tức lộ ra tới quỷ binh xuất hiện. vẫn là khiến cho không nhỏ khủng hoảng, rơi vào đường cùng, vì mau chóng giải quyết Lục Thành bên này quỷ binh, đạo môn tổ chức một hồi hợp lực bao vây tiễu trừ, mỗi nhà đều phái ra một đám đệ tử. Ngọc Hư Tử bản nhân không có tới, hắn còn muốn ở Trạch Vân Thành lưu thủ. Thu thập Trạch Vân Thành xuất hiện quỷ binh, bởi vậy Thanh Hư quan phái tới Lục Thành đệ tử, là Lam Cảnh Nhuận cầm đầu mấy cái sư huynh đệ, hơn nữa vốn là ở Lục Thành quân chi. Vốn dĩ ta hai ngày này cũng không biết làm sao vậy, liền vẫn luôn mệt rã rời. Đạo gia người ra tay, ta liền tưởng trộm cái lười, tưởng ở nhà ngủ nhiều một lát. Nhưng là nề, Hà Quân Chi muốn đấu tranh anh dũng, ta lo lắng hắn an nguy, chỉ có thể đi theo cùng đi, đi nhà ga tiếp Lam Cảnh Nhuận đám người thời. Điểm Lam Cảnh Nhuận thấy chỉ có chúng ta tỷ đệ, hỏi một câu. Như thế, nào không thấy Minh Vương, hắn hồi minh giới đi, chuyện này, hắn nói phải đi về nhìn xem. Ta nói, Lam Cảnh Nhuận gật gật đầu, không lại hỏi nhiều. Quân Chi là tiểu sư đệ, làm ông chủ cấp các sư huynh đón gió tẩy trần, đương nhiên cuối cùng vẫn là ta phó tiền. Đạo môn mặt khác môn phái đã tới không ít người. Buổi chiều ăn qua cơm, trưa, Lam Cảnh Nhuận làm đại sư huynh liền đi mở họp, vốn dĩ muốn đi cùng bọn họ thương thảo đối sách, nhưng mà, lại có một con quỷ binh bị trước một bước triệu hồi ra tới, đoàn người vội vã đuổi qua đi. Đó là Lục Thành vùng ngoại ô, chúng ta đánh xe đuổi quá khứ, trên đường, ta nhân tiện hỏi Lam Cảnh Nhuận một chút. Con quỷ kia binh như thế nào ra tới? Bởi vì ta nhớ rõ ta cùng Minh Vũ công đạo qua, đối đồng ra người không cần sử dụng quá mức kích thích thủ đoạn, phòng ngừa bọn họ lại triệu hoán quỷ binh. Càng quan trọng là cơ hồ sở hữu đồng ra người đều bị hồng quỷ khống chế được, theo lý tới nói hẳn là không ai có thể đi lấy máu kích hoạt trận pháp. Lam Cảnh Nhuận lắc đầu, không phải rất rõ ràng, theo bên kia đạo hữu nói là có người vừa lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ngang qua, phát hiện nơi đó có quỷ binh báo nguy. Thứ 9 tổ lập tức thông chi chúng ta. Thứ 9 tổ là cảnh sát trong cục, một cái chuyên môn xử lý thần quái sự kiện tiểu tổ, cùng Lam Cảnh Nhuận rất quen thuộc. Bởi vì khoảng cách xa, chúng ta đuổi tới nơi đó thời điểm, hãy đi trước người đã có thương vong. Lam Cảnh Nhuận đám người lập tức đầu nhập chiến cuộc, mới cùng kia ba tầng lầu cao quỷ binh qua mấy chiêu, một bên bị thương một lão đạo sĩ liền hùng hăng phỉ nhổ, Thanh Hư quan người nhưng thật ra nhanh nhẹn linh hoạt, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới. Hắn đây là có ý thứ gì? Ta nhìn về phía kia chỉ đầu châu quỷ còn tinh lực tràn đầy, xa không có. Đến cuối cùng đoạt công lao thời điểm, này lão đạo sĩ như thế nào liền nói như vậy? May mà chính là Lam Cảnh Nhuận tính tình hảo, cũng không cùng lão đạo sĩ cãi lại, như cũ gọn gàng ngăn nắp phân phó các sư để bày trận. Lão đạo sĩ tự thảo mất mặt đứng qua một bên, ánh mắt liếc quá ta, trở nên hung ác lên. Yêu nữ, hắn hô to một tiếng, nâng kiếm liền muốn chiều ta bổ tới. Ta vội né tránh, nhìn bên cạnh bị sắc bén kiếm thế cắt đứt nhánh cây, lòng ta có thừa giật mình. Yêu ngươi muội, ta là người sống, trên người âm khí như vậy trọng, sao có thể là người sống? Lão đạo sĩ nhát kiếm lại muốn đánh xuống tới, ta vội huyễn ra trường kiếm chặn. Quân Chi ở một bên bày trận, vừa thấy bộ dáng này liền vội. Tỷ của ta là người sống. Dừng tay, hắn hồn phách cường đại, này đây đứng ở trận pháp mắt trận vị trí. Hiện tại nếu rời đi nơi đó, cùng hắn cùng nhau bày trận các sư huynh tất nhiên sẽ đã chịu trận pháp phản thương, làm cho hắn thế khó xử. Lam Cảnh Nhuận cũng chú ý tới ta tình huống nơi này, hướng lão đạo sĩ hô. Lớn, vô vọng sư thúc, mắt tím sắc thật là người sống, đừng thương, nàng, chính là, nàng là tỷ của ta. Không phải người xấu, cách xa nàng điểm, Quân Chi lại hô, vô vọng lão đạo sĩ khinh thường nhìn lại, nguyên lai Thanh Hư quan thế, nhưng cùng âm linh cấu kết, trách không được tới như vậy vãn, rõ ràng, chính là cố ý kéo dài thời gian, gia tăng chúng ta thương vong. Hảo ác, độc, người mới ác độc đâu, ta nổi giận gầm lên một tiếng, kia lão đạo sĩ kiếm lại muốn phách lại đây. Mắt thấy liền phải dừng ở ta trên người, tránh ở ta ba lô tiểu bạch rốt. Cuộc nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng liền rút ra, một móng vuốt đem lão đạo sĩ ấn xuống đất thượng, tam đầu chó dữ, mọi người kinh hô tiểu bạch móng vuốt hạ lão đạo sĩ càng là sắc mặt trắng bệch. Tiểu bạch nhớ kỹ này lão đạo sĩ muốn thương ta, há mồm liền muốn đem lão đạo sĩ cắn, ta vội cản lại. Tiểu bạch đừng giết hắn, tiểu bạch một cái đầu khó hiểu truyền qua tới nhìn phía ta, ta tiếp đón nó. Trở về, ta không có việc gì, ngươi trở về đi, đừng đả thương người. Hiện tại nếu là mặc kệ tiểu bạch giết người, ta cùng Quân Chi sẽ bị đạo môn thọc thành cái sàng, nhân tiện còn có khả năng sẽ liên lụy Lam Cảnh Nhuận cùng Thanh Hư quan. Ô, tiểu bạch mê mang gào một tiếng. đem lão đạo sĩ một móng vuốt chụp phi thu nhỏ thân mình, ngoan ngoãn. Chạy về tới rồi ta bên người, nó ba cái lần đầu cọ quá ta bụng, ta sờ sờ ba cái đầu, nó mới đưa đầu biến thành một cái cảnh giới dựa. Gần thân thể của ta, nhìn những cái đó đạo sĩ cùng con quỷ kia binh. Vốn là muốn mang nho nhỏ ra tới, nề hà tiểu hoàng gà bắt nạt kẻ yếu sợ hãi. Quỷ binh, lăng là tránh ở trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật ra tiểu bạch nghe nói, muốn đi ra ngoài quấn lấy ta một hai phải đi ra ngoài. Không, biết là Mặc Hàn đi lên từng có đặc biệt phân phó, vẫn là sao lại thế? Này, mấy ngày này tiểu bạch đặc biệt dính ta cũng không có việc gì liền ái cọ ta bụng. Ra cử thời điểm còn luôn là dựa gần ta, sợ ta bị va. Chạm, thấy có tiểu bạch che chở ta quân chỉ yên tâm, chuyên tâm đi trận. Những người khác kiêng kỵ tam đầu cho giữ thanh danh, đảo cũng không dám tiến lên. Kia lão đạo sĩ không trong chốc lát một thân là thổ đi rồi trở về kiêng kỵ nhìn về phía ta. Tiểu bạch uy hiếp tính hướng về phía hắn thấp giọng ô ô hai tiếng, lão đạo sĩ lại quay đầu đi, làm bộ chuyên tâm xem nổi lên. Thanh hư quan cùng quỷ binh quyết đấu, ở mọi người hợp lực vây công hạ con quỷ kia binh rốt cục bị đánh bại, hóa thành một đoàn khói đen biến mất không thấy. Quân chi nhẹ nhàng thở ra, đi trở về tới rồi ta bên người. Tỷ, ngươi không sao chứ? Ta cười cười, vỗ vỗ tiểu bạch đầu. Không có việc gì, có tiểu bạch đâu. Trở về cho ngươi thêm khô bò. Quân chi đối tiểu bạch cười nói. Tiểu bạch cái đuôi riêu kia kêu một cái sung sướng. Thật là chỉ dễ dàng thỏa mãn tam đầu chó dữ. Lam Cảnh Nhuận cũng lại đây, quân chi giản yếu cùng hắn giới thiệu hạ tiểu. Bạch quá biết Mặc Hàn thân phận hắn, thật cũng không phải thực kinh. Ngạc, thanh hư quan mọi người vừa mới đều tiêu hao không ít pháp. Lực, hiện tại đều một bên nghỉ ngơi. Bởi vì đi lên phía trước bọn họ, bao vây đều đặt ở ta bên người, giờ phút này đoàn người đều ngồi ở phủ. Cần uống nước, kia lão đạo sĩ kêu một đám người, xú một khuôn mặt lại đây. Quân chi nhẹ giọng cùng ta giới thiệu nói, đây là hư không cung vô vọng, trưởng lão cùng sư phụ ta một cái bối, chúng ta kêu sư thúc. Dừng một chút hắn lại nói, đồng hành cạnh tranh, ngươi hiểu, nguyên lai không chỉ có không phải thanh hư quan chính mình thân sư thúc. Vẫn là, đối thủ cạnh tranh a trách không được vừa mới mắng khởi thanh hư quan. Tới, lão già này một chút tình cảm đều không lưu. Hiện tại dáng vẻ này, thực rõ ràng là lại đây tìm cha. Tiểu bạch cả người mau đều dựng lên, thoáng chốc biến ra ba cái đầu tới, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia lại đây các đạo sĩ, nhưng thật ra dọa lui. Mấy cái, vô vọng trong lòng cũng có ba phần sợ hãi, nhưng vẫn là. Cố gắng chấn định nói, còn nói không phải cùng âm linh cấu kết. Bằng, không, như thế nào có thể sai xử đến động này âm phủ chó dữ? Ta cùng âm linh câu không cấu kết quan ngươi chuyện gì? Huống chi ta lại, không phải thanh hư quan người, ngươi cũng không đáng cái gì chậu phân, đều hướng thanh hư quan trên đầu khấu. Ta tức giận nói, vô vọng, hiển nhiên không nghĩ tới ta thừa nhận như vậy thản nhiên, nhưng thật ra ngây ra một lúc. Một bên so với hắn tuổi còn thật lớn vài tuổi một cái. Khác lão đạo sĩ, nhưng thật ra trước mở miệng. Kia cô nương có thể hay, không giải thích một chút người thân là người sống, vì cái gì trên? Người âm khí như vậy trọng, bởi vì ta lão công là chỉ quỷ a, nghĩ tới nghĩ lui, này bang nhân phần lớn đều là đạo gia tinh anh ta chính. Là nói dối cũng không nhất định hữu dụng, đơn giản nói lời nói thật. Ta kết minh hôn, các đạo sĩ nháy mắt bộc phát ra không nhỏ nghị luận thanh ta biết bọn họ ở thảo luận chút cái gì. Quân chi cùng ta nói rồi, người sống cùng người chết kết minh hôn, ta không? Phải cái thứ nhất nhưng là kết minh hôn, trên người có thể có như vậy. Chúng âm khí ta lại là đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất chính là, quân nói đến, một cái bình thường người sống trên người nếu là có như. Vậy chúng âm khí, đã sớm không chịu nổi biến chết người. Hắn ngay từ đầu cũng thực lo lắng, nhưng là suy xét đến ta là cùng Minh Vương. Kết minh hôn, Minh Vương bất đồng với mặt khác tiểu quỷ. Lại chính mắt, nhìn thấy Mặc Hàn đối ta như vậy hảo sau, hắn mới thoáng yên tâm. Hiện tại, này đó đạo sĩ phòng trường chính là ở thảo luận ta minh hôn hảo ta trên người âm khí vì cái gì như vậy trọng đi. Quân chi lười đến theo chân bọn họ nhiều giải thích cái gì, dù sao thanh hư. Quan nơi này sư huynh đệ toàn bộ đều là một lòng, hắn cũng liền không lo lắng cái gì. Chỉ là bên kia các đạo sĩ đàm luận nửa ngày, đến ra tới kết quả cư nhiên là không tin. Ta thật không biết nói cái gì hảo. Ta khuyên ngươi vẫn là thành thật công đạo, liền tính là kết minh hôn, cũng là cùng âm linh cấu kết, càng đừng nói trên người của ngươi kia so, bình thường âm linh còn muốn trọng âm khí, vô vọng hung tợn nhìn ta trước sau không dám buông mi mắt đi xem một cái tiểu bạch. Ngươi, vẫn là đúng sự thật nói cho chúng ta biết trên người của ngươi mang. Theo cái gì pháp khí đi, ngọa tào, ngươi cái lão già thúi. Nguyên lai là hoài nghi ta tư tàng cái gì thứ tốt mới cắn ta không bỏ. Ta trên người pháp khí có rất nhiều, Mặc Hàn tiểu kim khố không ít thứ tốt tất cả tại ta trên người đâu. Không phục tới đoạt nha, Quân Chi không mau nhíu mày, phỏng chừng không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Lam Cảnh Nhuận cũng nghe bất quá đi, ra tiếng nhắc nhở nói. Sư thúc pháp, khí là tu đạo người bí bảo, người hỏi như vậy, không thích hợp đi. Vô vọng ỷ vào chính mình bối phận so Lam Cảnh Nhuận đại đồng lứa, Lam Cảnh Nhuận đối hắn nói chuyện lại khách khí, khẽ hừ một tiếng. Bần đạo đây, cũng là vì nàng hảo, bằng không, một cái tiểu cô nương ra ra trên. Người như thế nào đáy chậu khí như vậy trọng, tiểu tâm bị kia quỷ đồ vật phản phệ, hắn uy hiếp ta, ta nhất quán không thích bị uy hiếp, Quân Chi càng là xem bất quá đi. Vậy các ngươi trông cậy vào tỷ, của ta lấy ra cái gì tới, lấy ra tới thì thế nào? Kia đồ vật âm khí trọng chúng ta tự nhiên là muốn cung phụng lên tiêu trừ âm khí. Vô vọng ra vẻ đạo mạo nói, là chiếm làm của riêng đi, Quân Chi không mau nói, ăn nói bừa bãi, vô vọng phía sau một nữ tử trước một bước nói chuyện. Người dám bôi nhỏ sư phụ ta, chấm, Quân Chi muốn phản biện trở về, bị ta kéo lại. Ngay trước mặt ta khi dễ ta đệ đệ, khi ta mù nha. Người lại là ai nha? Ta hỏi, nàng kia thủy thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm, lại là một bộ kiêu căng thần sắc, phỏng chừng cũng là nhà ai đại tiểu thư. Ta Hoàng Nguyệt là hư không công thủ tịch đệ tử, nàng tăng lên nói, ta tưởng nói chính là, ngươi lại là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta khinh thường, ta lời nói còn chưa nói xong liền vội vã tự báo ra. Môn, là nghĩ nhiều soát tồn tại cảm, thanh hư quan người không, phục hư không công phỏng chừng thật lâu, nghe thấy ta nói như vậy, đều. Sôi nổi cười, làm cho Hoàng Nguyệt Hảo không xấu hổ. Ngươi, các ngươi không phải nói ta tư tàng cái gì thứ tốt sao? Ta đánh gãy Hoàng, Nguyệt liếc mắt vô vọng thấy hắn trong mắt quả nhiên hiện lên một đạo. Tham lam, hừ, lòng tham đạo sĩ thúi. Ta đảo muốn nhìn, ta dám lấy ra tới, ngươi dám không dám đoạt lấy đi. Thấy ta tự hồ muốn giao ra đây, Lam Cảnh Nhuận nóng nảy, vội nhắc nhở ta. Nói, mắt tím, ngươi không cần bởi vì bọn họ nói cái gì liền làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, pháp khí không ngoài lộ là tuyệt đối không thành vấn đề. Đúng vậy, lộ liền sợ có người giết người đoạt bảo. Quân Chi tức giận tiếp theo lời nói, ta cười cười ý bảo bọn họ bình tĩnh, không có việc gì, lại có thể nhìn, mắt vô vọng kia đoàn người. Dù sao, giết người đoạt bảo loại sự tình, này, hiện trường nhiều người như vậy, vạn nhất ta ngày nào đó xảy ra. Chuyện còn tình các ngươi tìm tới hư không cung, ngươi nói bậy gì đó. Vô vọng một trương mặt già xanh mét, dù sao lời nói ta liền nói như vậy, lão niên si ngốc nghe không hiểu sao. Ta xẻo vô vọng liếc mắt một cái, Mặc Ngọc bí mật ta không nghĩ để cho người khác biết liền dùng ba lô làm. Che giấu, né qua mọi người tầm mắt từ Mặc Ngọc chọn cái nhất khó giải. Quyết đồ vật đem ra, vô vọng ánh mắt kia đều xanh lè, ta, nguyên bản liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất cùng Quân Chi bọn họ cùng. Nhau nghỉ ngơi, đem Minh Vương lệnh lấy ra tới sau trực tiếp đặt ở ta. Trước mặt trên mặt đất, đồ vật lấy ra tới các ngươi chạm vào sẽ thế nào ta không biết. Bất quá cũng đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Mặc Hàn đồ vật đều là nhận chủ quân phía trên thứ tò mò chạm vào hạ ta đặt ở một bên quỷ thì thiếu chút nữa bị mặt trên tiểu quỷ cắn rớt ngón tay càng đừng nói Minh Vương lệnh loại đồ vật này. Minh Vương lệnh, thượng lưu lộ ra cường đại pháp lực xem không ít người đôi mắt đều. Thẳng, vô vọng cũng giống nhau, chỉ là hắn tự giữ thân phận ngượng, ngùng trực tiếp đi lấy. Hoàng Nguyệt nhưng thật ra cái thứ nhất, xông lên trước đem Minh Vương lệnh nhặt lên, chỉ là còn không có tới kịp cầm lấy tới tinh tế đoan trang. Nháy mắt chính là hét thảm một tiếng, nàng cầm Minh Vương lệnh cái tay kia, nháy mắt bị đông lạnh thành khối. Băng, nếu không phải nàng kịp thời buông tay, chỉ sợ bị đông lạnh rớt liền không ngừng một cái cánh tay. Đây là tầng thứ nhất cảnh cáo, phòng ngừa là có người không cẩn thận lầm. Chạm vào, không nghĩ bạch giết người cũng không phải cái gì sát chiêu. Vô vọng mang đến người sắc mặt lại, xoát xoát thay đổi hạ Hoàng Nguyệt cái thứ nhất chất vấn ta. Người đối ta làm cái gì? Người hạt a ta làm cái gì? Các ngươi cùng ta muốn đồ vật ta lấy ra. Tới cũng nhắc nhở quá các ngươi, chính mình lòng tham chạm vào không? Nên chạm vào, vẫn là ta sai lâu. Ta phản trào, Minh Vương lệnh là mặt triều thượng rơi xuống đi xuống ta tiếp được cầm ở trong tay. Quân Chi tò mò thấu đi lên nhìn hai mắt cười. Không phải hạt chính là thất học phỏng chừng cũng chưa nhìn ra tới mặt trên viết cái gì đi. có Thanh Hư quan sư huynh tò mò hỏi một tiếng. Viết cái gì? Minh Vương lệnh. Quân Chi cười đọc ra lệnh bài thượng đại triện, liếc mắt. Bên kia Vô Vọng đám người. Sư thúc ngươi một phen tuổi tuy rằng lão, niên mờ, này Minh Vương lệnh tác dụng tổng nên còn nhớ rõ đi. Vô Vọng sắc mặt thay đổi, có một cái khác Thanh Hư quan sư huynh phòng chừng không nghe nói qua tò. Mò hỏi Lam Cảnh Nhuận, đại sư huynh, Minh Vương lệnh có khả năng sao? Lam Cảnh Nhuận nhìn ta, lại nhìn về phía trong tay ta Minh Vương lệnh, mới chậm rãi nói. Minh Vương lệnh thấy lệnh bài như thấy Minh Vương, hiệu lệnh đàn quỷ, mở ra minh giới thông đạo, dễ như trở bàn tay. Hắn nói không tự giác lại nhìn về phía ta, không nghĩ tới, hắn liền cái, này đều nguyện ý cho ngươi, ngữ khí tựa hồ mang theo một cổ nói không, rõ yêu sầu, ta cười, không mặt mũi nói thẳng ra tới, Mặc Hàn cho ta thứ tốt nhưng nhiều đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là ta ngay từ đầu chỉ cho rằng Minh Vương lệnh có thể sử dụng tới làm. Ta liên hệ Mặc Hàn mà thôi, rốt cuộc trước kia hắn cũng chỉ là dùng nó. Tới liên hệ Mặc Nguyên. Không nghĩ tới cư nhiên có thể hiệu lệnh đàn quỷ thậm chí mở ra đi thông minh giới thông đạo. Vô Vọng rõ ràng cũng biết Minh Vương lệnh tác dụng, sắc mặt thật không tốt. Thấy ta cùng Quân Chi Đô ngậm cười nhìn phía hắn, muốn nhìn hắn chê cười. Hắn luôn mãi ổn định tâm thần chất vấn nói. Ngươi một cái người sống, như thế nào sẽ có Minh Vương lệnh, ta xem, này Minh Vương lệnh khẳng, định là giả, ngươi đi lộng một cái giả mang đến cho ta xem. Quân Chi đạo, Vô Vọng bị tức giận đến nói không ra lời, Hoàng Nguyệt không phục nói. Giả tạo Minh Vương lệnh là đối Minh Vương bất kính, chọc giận Minh. Vương cũng không phải là đùa giỡn, chúng ta cũng sẽ không mắc mưu, nhưng thật ra các ngươi cẩn thận, vẫn là ngoan ngoãn nói cho chúng ta biết, này giả Minh Vương lệnh là như thế nào tới đi, xem ra, vẫn là chưa từ bỏ ý định tưởng lấy đi ta Minh Vương lệnh. Quân Chi cắt một tiếng, đầu tiên thanh minh một chút tỉ của ta trên tay. Minh Vương lệnh nhất định là thật sự, đến nỗi là như thế nào tới, đương, nhiên ta tỷ phu cấp lạp, hắn cố ý dừng một chút gợi lên một mặt hài hước cười tới. Ta nhất định là quên cùng các ngươi nói, cùng tỷ của ta kết minh hôn con quỷ kia, là Minh Vương lãnh Mặc Hàn. Trừ cảm kích Lam Cảnh Nhuận ngoại mọi người sôi nổi bởi vì kinh ngạc mà hít hà một hơi, bọn họ thân là đạo môn người trong, cùng quỷ giới giao. Tiếp tự nhiên là biết Minh Vương tên tuổi. Này 3000 năm, Minh Vương tuy rằng là Mặc Uyên, nhưng là cũng không đại biểu Mặc Hàn tên tuổi liền không ai biết. Vô Vọng hàm răng đánh vài cái run run, vẫn là tự cố thân phận chấn định. Xuống dưới tiếp tục nghi ngờ ta, Minh Vương lãnh Mặc Hàn đã bất xuất, thế nhiều năm, hiện tại minh giới đều là lãnh Mặc Uyên đại nhân chủ. Quản các ngươi nói bậy cũng muốn hảo hảo ngẫm lại. Cách chương.